Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 74, Mãnh hổ. Góc truyện audio.com. Hát thị là thành thị phát đạt nhất cả nước. Chủ yếu là ngành điền sản vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hát thị phát đạt đã lâu. Địa phương cơ bản có thể quy hoạch đều bị quy hoạch rồi. Thương nhân cũng chỉ có thể trùng kiến lối kiến trúc cũ hoặc đem ánh mắt rời qua vùng ngoại thành ngay sát bên cạnh. M thị là địa khu trọng điểm mà quốc gia khai phá đã 5 năm. Cho nên ngành điền sản cũng nhất thời phát triển lên. Bây giờ là thời kỳ bị cầm chừng. Nhưng ở M thị nó lại hồng náo nhiệt hòa. Sôi nổi đến mức trở thành địa khu đứng đầu cả nước. Đây là nguyên nhân năm nay thương hội sản xuất lựa chọn tổ chức ở nơi này. Cơ trình dài 5 tiếng đồng hồ. Trương Tử Hề 3 giờ chiều đến M thị. Công ty con của tập đoàn Trương Thị cơ hồ trải rộng trên toàn quốc. Ở M thị đương nhiên cũng có. Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng bay qua đây. Vẫn có nhân viên công tác nhiệt tình chờ đợi. Bởi vì các nàng đều là thiên kim của lão tổng tài. Địa điểm dừng chân cách sân bay không xa. Khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất M thị. Phòng của Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng cách xa nhau. Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng vội vàng nói một tiếng. Liền trở về phòng mình đóng cửa lại. Đi đến trước cửa sổ thật to. Nhìn bên ngoài có rất nhiều tòa nhà cao tầng mới xây. Xuất ra điện thoại di động. Thuần thục ấn dãy số của Chu Tư Y vừa định thông qua đi. Lại đột nhiên dừng lại. Nhìn xem đồng hồ. 4 giờ 25, Trương Tử Hề thuộc lầu thời khóa biểu của Chu Tư Y, Chu Tư Y chiều nay có lớp. 5 giờ mới tan học, buông di động, Trương Tử Hề mới có thời gian hảo hảo xem xét một chút hoàn cảnh mà cô sẽ ở trong vòng 20 ngày. Liếc xung quanh một cái, trang hoàng xác thực không sai, hết thảy gia cụ cùng trang sức đều là hàng cao cấp. Nhưng Trương Tử Hề vẫn là nhịn không được nhíu mày. Đơn giản là vì nơi này không phải ngôi nhà quen thuộc của cô. Cũng không có độ ấm và hương vị của người kia. Nhìn ra giường trắng noãn. Sắp xếp gọn ghẽ. Trương Tử Hề nhăn mày thật chặt. Đêm nay làm sao đi vào giấc ngủ. Phòng này có sofa có giường. Có đầy đủ hết. Nhưng Trương Tử Hề chỉ đứng trước gương thủy tinh. Mỗi khi cô gặp hoàn cảnh không quen đều là như thế. Tay gắt gao nắm di động. Vượt qua 35 phút. Chờ 5 giờ 1. Trương Tử Hề rốt cục bát thông Chu Tư Y dãy số. Chu Tư Y vừa mới tan học. Một lớp này nàng không biết nhìn di động bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên nàng đi học mà không tiếp thu kiến thức. Ba người thái trác nghiên thu thập sách vở. Chỉ có Chu Tư Y là ngồi không nhúc nhích, bộ dáng không yên lòng. Nàng có cảm giác, Trương Tử Hề nhất định sẽ gọi điện thoại lại đây. Quả nhiên, di động trong túi chấn động lên. Buồn bực trong lòng trở thành hư không? Thoáng như trong một giây đó. Hoa khai sáng lạn, xuất ra di động. Tuy rằng đã xác định là ai gọi tới. Nàng vẫn nhìn thoáng qua chữ. Hề. Trên màn hình rồi mới tiếp, thanh âm không tự giác phóng khinh phóng nhu. Hề, Trương Tử Hề khóe miệng không tự giác gợi lên mỉm cười. Ừ, Y Nhi, tôi đến M thị rồi. Em vừa tan học sao? Chu Tư Y nhẹ nhàng nhíu mày. Sao chậm thế? Phi cơ trễ giờ à? Trương Tử Hề tươi cười mở rộng một chút. Không có, bởi vì em còn đang học. Tôi đợi một hồi. Chu Tư Y trầm tĩnh lại. Chị ăn cơm chưa? Trương Tử Hề đối với không khí khẽ lắc đầu. Tựa hồ người bên kia đầu dây có thể thấy được. Chưa. Chu Tư Y vừa trầm tĩnh lại thì mày lại nhẹ nhàng nhăn. Buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa ăn. Trương Tử Hề một chút thèm ăn cũng không có. Mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Không phải thức ăn cô yên tâm thì thật sự ăn không vô. Mày lại rất nhanh giãn ra, khóe miệng cười mang theo giảo hoạt. Ừ, Y Nhi, em biết tôi mà, tôi ăn không vô. Chu Tư Y mày chặt lại một chút, trên mặt mang theo điểm tức giận. Không được, Ăn không được cũng phải ăn. Sớm biết vậy em đã kêu chị mang theo Miracle. Trương Tử Hề nghe lời này. Tươi cười rốt cuộc mở rộng vô hạn. Cười ra tiếng. Khanh khách, y nhi của tôi thật đáng yêu. Tôi đây là đi công tác. Cũng không phải đi định cư. Mang theo Miracle để làm chi? Hơn nữa cô ấy còn phải giúp tôi chiếu cố em. Chu Tư Y Đô khởi cái miệng nhỏ nhắn. Mất hứng nói. Em không cần người khác chiếu cố. Em có thể chiếu cố bản thân. Không giống chị. Trương Tử Hề vẫn duy trì ý cười giạt rào. Em ấy lại giận dỗi. Thật đáng yêu. Tôi như thế nào? Trương Tử Hề cuối cùng thở dài một hơi. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa. Trống rỗng mê ly. Tựa hồ thứ cô xem cũng không phải cảnh sắc trước mắt. Mà là tiểu thiên hạ ở Hát Thị. Y nhi, hảo hảo, rất nhanh tôi sẽ có thể trở về. Rất nhanh, Chu Tư Y trầm thấp, tinh tế. Vâng, một tiếng, Trương Tử Hề có thể nghe ra giọng nói Chu Tư Y có chút trầm thấp. Trong lòng không có lo lắng, ngược lại là tràn đầy vui sướng. Nguyên lai tưởng niệm không chỉ có mình. Em ấy cũng tưởng nhớ mình à, cô hít sâu một hơi. Kiên định nói, y nhi, tôi yêu em, Chu Tư Y mỗi ngày đều nghe câu đó, nhưng không có kiên định như lần này. Trong lòng tràn đầy ấm áp, nhưng là vừa hé miệng lại khép vào, do dự đã lâu mới lạnh lùng hồi đáp. Hề, em không yêu chị, Trương Tử Hề quen rồi, sớm đã thành thói quen, vì thế chỉ cho là Chu Tư Y đang giận dỗi, khẽ cười một tiếng. À, em nha, tiểu yêu tinh, Chu Tư Y nghe được ba chữ cuối cùng. Mặt thoáng chốc đỏ lên. Ba chữ này thật sự làm cho nàng nhớ sâu. Nàng vẫn nhớ rõ rành mạch Trương Tử Hề. Điên cuồng, sau lần đầu tiên nói ra ba chữ này. Sau đó là cơ hồ mỗi ngày đều nói một lần. Còn trước khi ngủ, thậm chí so với hai chữ. Ngủ ngon, còn thường xuyên hơn. E lệ phóng đi nội tâm áp lực. Chu Tư Y thẹn quá thành giận nói. Treo, Trương Tử Hề cơ hồ thật sự có thể thấy dáng vẻ của Chu Tư Y lúc này. Cô cười xấu xa tiểu tiểu ác ý, ừ, nhớ rõ. Có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi hoặc là Miracle. Chu Tư Y theo bản năng gật đầu. Vâng, chị cũng phải nhớ rõ đúng giờ ăn cơm. Ăn không vô cũng phải ăn. Chu Tư Y treo điện thoại, sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện mọi người đã đi hết. Mà ba vị bằng hữu của mình lại dùng ánh mắt rất quái lạ nhìn mình. Trong lòng âm thầm trách cứ sao mình lại quên ba con người này. Bọn họ còn đứng ngay bên cạnh mình, sắc mặt đỏ lên, lại ra vẻ trấn định hỏi. Làm sao vậy? Đám người Thái Trác Nghiên vẫn còn sửng sốt. Khâu Khả Nhi là người thứ nhất lăng lăng nói. Không, không có gì. Tiếp theo là Thái Trác Hân. Cũng lăng lăng lắc đầu nói. Không có gì, chỉ có Thái Trác Nghiên là bình tĩnh nhất. Chỉ thản nhiên nói một câu. Đi thôi, tan học đã được 30 phút rồi. Chu Tư Y động tác rất nhanh thu thập xong sách vở. Sau đó theo ba người cùng nhau đi ra phòng học. Nhưng thật đúng dịp. Hôm nay ba vị bằng hữu đều đi phía sau Chu Tư Y, mang theo ánh mắt giống như vừa mới nhận thức Chu Tư Y mà nhìn bóng dáng của nàng. Xác thực, ba người Thái Trác Nghiên chưa bao giờ gặp qua Chu Tư Y như thế. Biểu tình phong phú Chu Tư Y, cảm tình hoàn toàn biểu lộ Chu Tư Y. Nguyên lai Chu Tư Y cũng sẽ cẩn thận quan tâm người khác. Nguyên lai Chu Tư Y cũng sẽ làm nũng. Nguyên lai Chu Tư Y cũng sẽ cùng người khác liếc mắt đưa tình. Trương Tử Hề treo điện thoại xong, ngơ ngác đứng hồi lâu, mới xoay người thả di động vào túi sách. Hoàn cảnh ở đây cho dù thoạt nhìn sạch sẽ xa hoa, cũng không thể làm cho cô cảm thấy thoải mái. Trong lòng luôn tồn tại một sự bài xích mãnh liệt. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi tắm một chút. Có lẽ mình sẽ thả lỏng hơn. Lấy quần áo từ trong vali, cô tiến nhập phòng tắm. Phòng tắm cũng rất sạch sẽ. Sạch sẽ giống như chưa có ai dùng qua. Trương Tử Hề vừa tiến vào phòng tắm, vẫn cảm thấy có một cỗ bài xích mãnh liệt, cầm quần áo đứng ở cửa, ngốc một hồi, thật sâu hít một hơi mới dám đi vào, chỉnh nước ấm đến mức cao nhất, mở ra thủy phiệt, cầm vòi hoa sen cọ rửa từng góc rễ, mãi cho đến khi toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập hơi nước nồng đậm mới dừng tay lại. Tắm rửa xong đi ra, chuông cửa vừa vặn vang lên, Trương Tử Hề kiểm tra quần áo. Mở cửa ra thì thấy Trương Tử Mộng đứng ở cửa. Tuy rằng tóc đã khô, nhưng Trương Tử Hề vẫn có thể cảm giác được Trương Tử Mộng cũng là vừa tắm rửa xong. Bởi vì nữ nhân gia dục đều là đồng dạng. Chị, Trương Tử Mộng kêu một tiếng. Hỏi, người phụ trách công ty bên này nói muốn mời chúng ta ăn bữa cơm. Chị đi không? Không đi. Giờ này khắc này Trương Tử Hề vốn bài xích hoàn cảnh không quen, lại càng không tưởng lại đi giao tế cái gì, không chút suy nghĩ đã nói ra. À, vậy được rồi. Trương Tử Mộng luôn luôn nghe lời Trương Tử Hề, cho nên cũng rất nhanh đồng ý, sau đó nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta đây. Trương Tử Hề biết Trương Tử Mộng hỏi là vấn đề bữa tối của hai người. Cô vốn không có khẩu vị, nhưng nghĩ đến lời Chu Tư Y nói trong điện thoại, vẫn là nên ăn một chút gì. Vì thế nói, trực tiếp kêu khách sạn đi, kêu người bán hàng trực tiếp đưa lên. Trương Tử Hề không thích phòng mình có hương vị thực vật. Tạm dừng một chút rồi nói tiếp, trực tiếp đưa đến trong phòng cô đi, chúng ta cùng nhau ăn. Trương Tử Mộng nghe Trương Tử Hề nói như vậy, vui vẻ xoay đi. Trương Tử Hề ăn mỗi một ngụm đều là cau mày, sau đó thật gian nan mới nuốt vào, giống như thực vật rất khó nuốt xuống vậy, bắt buộc mình ăn, cuối cùng thật sự ăn không vô nữa. Trương Tử Hề buông xuống chén đũa, thoáng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình trên mặt cũng thả lỏng rất nhiều. Trương Tử Mộng xem Trương Tử Hề ăn quá ít. Hơn nữa trên phi cơ Trương Tử Hề một chút cũng chưa ăn. Quan tâm nói, chị, ăn nhiều một chút đi. Buổi sáng tới giờ chị vẫn chưa ăn cái gì. Em sợ chị sẽ chịu không nổi. Không được, Trương Tử Hề lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Sau đó kêu Trương Tử Mộng từ từ ăn, mình trở về phòng trước. Nhưng Trương Tử Hề vừa đi, Trương Tử Mộng cũng ăn không vô. Nàng có điểm lo lắng nhìn cửa, còn muốn ở trong này gần một tháng. Chị ấy cứ như vậy thì làm sao đây? Sau khi ngồi máy bay sẽ luôn mỏi mệt. Trương Tử Hề cũng là như thế. Nhưng cách giường một thước, đứng hai tiếng, cô rất muốn ngủ. Nhưng thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình nằm đổ lên cái giường trước mắt. Nơi này là khách sạn. Ai mà biết có người nào ở trong này ngoạn mấy trò chơi cấm kỵ chứ. Cô biết mình không ngủ là không được. Một hai đêm còn có khả năng chịu đựng đi qua. Nhưng một tháng thì làm sao chịu được. Lúc này trong lòng cô sinh ra một cỗ tức giận vô hình. Đi công tác giao tế cái gì cô ghét nhất. Cô tuyệt không thích. Trong lòng nghĩ về sau làm cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Cuối cùng nghĩ tới Trương Nghiêm Đình. Trong trí nhớ Trương Nghiêm Đình cực hiếm khi đi công tác. Hắn chỉ cần ngồi ở phía sau, chỉ huy bắt thuộc cấp đi làm là tốt rồi. Còn chuyện về Chu Tư Y, rồi cái gia quy biến thái kia. Lần đầu tiên cô khát vọng vị trí tổng tài của Trương Nghiêm Đình. Tựa như ý chí có thêm một con mãnh hổ. Cô nén cảm giác cực độ không thoải mái. Thử nằm đổ lên giường. Nhưng là mới vừa đến gần. Còn không có tọa hả? Trương Tử Hề lại rất nhanh cách giường một thước xa. Cau mày nhìn ra giường trắng noãn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng Trương Tử Hề vẫn là xoay người. Ra cửa đi đến phòng Trương Tử Mộng. Gõ cửa. Chị, có chuyện gì sao? Trương Tử Mộng mở cửa ra. Dáng vẻ có chút ngái ngủ. Nhìn đến Trương Tử Hề. Hơi kinh ngạc hỏi. Tử Mộng. Cô có mang thuốc ngủ theo không? Trương Tử Hề trên mặt mang theo âm trầm bởi vì cảm xúc không ổn định. Trực tiếp hỏi, thuốc ngủ, K, kinh ngạc lặp lại yêu cầu của Trương Tử Hề một lần. Trương Tử Mộng nhìn kỹ Trương Tử Hề mới phát hiện, quần áo trên người Trương Tử Hề vẫn còn chỉnh tề. Một chút cũng không giống như là mới từ trên giường đứng lên. Hiện tại đã là rạng sáng. Nàng mới ý thức được Trương Tử Hề căn bản còn chưa ngủ. Cũng ý thức được nguyên nhân. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình bỏ qua vấn đề trọng yếu. Đồng thời cũng thật kinh ngạc. Vẫn biết Trương Tử Hề có chứng khiết phích rất nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến mức này. Lo lắng nhìn Trương Tử Hề. Nàng lắc lắc đầu. Không có. Trương Tử Hề nhăn mặt. Trong đầu cô tràn ngập bài xích. Trong lúc nhất thời không có biện pháp tưởng này nọ. Dừng một chút nói. Bây giờ tôi cần thuốc ngủ. Bằng không tôi ngủ không được. Cô nghĩ biện pháp giúp tôi được không? Lúc này Trương Tử Hề biểu tình mang theo một chút bất lực. Trương Tử Mộng chưa bao giờ gặp qua Trương Tử Hề như vậy. Vì thế thương tiếc trong lòng lập tức dâng lên. Nhưng nàng cũng biết thuốc ngủ vài năm trước đã bị liệt vào danh sách phải có đơn của bác sĩ. Tuy rằng lấy thân phận của mình cùng Trương Tử Hề thì rất dễ dàng có thể lấy được. Nhưng hiện tại không quen ai. Lại là nửa đêm, Trương Tử Mộng còn biết thuốc ngủ có chất gây nghiện. Một khi nghiện rồi sẽ rất khó từ bỏ. Hơn nữa đối thân thể cũng không tốt. Nhưng xem bộ dáng này của Trương Tử Hề. Nếu Trương Tử Hề ăn không ngon ngủ không yên, tin tưởng không cần một tháng chị ấy cũng sẽ hỏng mất. Cân nhắc hồi lâu sau liền nói. Vâng, chị chờ một chút, để em nghĩ biện pháp. Trương Tử Mộng bắt thông điện thoại của người phụ trách công ty bên này. Nói mình cần thuốc ngủ, mà nguyên nhân căn bản không cần nàng giải thích. Bởi vì khác biệt địa vị tồn tại, hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Đừng nói là rạng sáng, cho dù chính là 3-4 giờ sáng hắn cũng phải lập tức làm được việc này cho Thiên Kim lão tổng. 40 phút sau, Trương Tử Mộng rốt cuộc cầm một lọ thuốc ngủ sao vang cửa phòng Trương Tử Hề. Giao cho cô đồng thời quan tâm nghiêm túc dặn dò Trương Tử Hề. Nhất định phải chú ý liều lượng. Tốt nhất là phân nửa liều lượng đã được chỉ định. Trương Tử Hề gật đầu đáp ứng. Trở lại phòng lập tức liền uống một nửa thuốc ngủ. Sau đó suy nghĩ. Mở vali ra. Lấy ra hai cái áo khoác giày. Một cái trải lên trên giường. Một cái chuẩn bị làm chăn. Lần đầu tiên uống thuốc ngủ. Cho nên hiệu quả rất nhanh. Hơn nữa thân mình mỏi mệt. Trương Tử Hề liền cảm thấy mệt nhọc, nằm ở trên áo khoác, lại kéo qua cái áo khoác khác đắp ở trên người. Rốt cuộc thì nặng nề ngủ. Cách Trương.